Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, ly khai. Ha ha, ngươi mèo, bổn tọa đương nhiên không nghĩ lại tiếp tục sống ở chỗ này. Hơn nữa ta đã đáp ứng cái này ngu xuẩn, nhất định phải đi theo hắn. Mèo mập cười ha ha nói, ngu xuẩn, Tống Thiên nhìn mèo mập. Lại nhìn một chút Thanh Lâm, bỗng nhiên cười nói, ha ha ha, ngươi gọi hắn ngu xuẩn, ta gọi làm sao vậy? Mèo mập không vui nói, ngày sau ngươi tự sẽ biết. Tống Thiên không có giải thích, mà là thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên, lập tức có một đạo hào quang hiển hiện, tia sáng này nháy mắt mở rộng, xuyên thấu sơn động, xuyên thấu hết thảy địa phương, cuối cùng nhất. Oanh một tiếng nhớ lại toàn bộ Tinh Tinh Sơn. Tốt rồi, Tống Thiên Đạo, ngày nay Tinh Tinh Sơn chính giữa hết thảy nguy cơ. Bổn Hoàng cũng đã toàn bộ cho các ngươi giải trừ. Các ngươi khả dĩ tự hành rời đi. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, bỗng nhiên ôm quyền nói. Tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Chuyện gì? Tầng mây kia chính giữa có một vị thánh chủ. Tám vị thánh tăng, bọn họ là người phương nào? Thanh Lâm hỏi, nghe được chuyện đó, Tống Thiên đã trầm mặc xuống, nói, bọn hắn như thế nào tiến vào nơi đây? Ta cũng không biết, ngươi không nên trêu chọc là được. Thanh Lâm thân thể chấn động, đôi mắt rồi đột nhiên nâng lên, lộ ra nồng đậm khiếp sợ chi ý. Với tư cách thất trọng thánh vực thần hoàng, Tống Thiên vậy mà cũng không biết những cái kia thánh tăng bọn người là như thế nào đến. Hơn nữa câu nói sau cùng, lại để cho Thanh Lâm không nên trêu chọc bọn hắn. Rõ ràng cho thấy Tống Thiên đối với bọn họ cũng là phi thường kiêng kỵ. Vãn bối đã biết, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, có chút ôm quyền, chợt thân ảnh bước ra, thẳng đến cửa động mà đi, cái kia cửa động phương hướng. Tam Thánh Chí Tôn chính đứng vững, gặp Thanh Lâm vọt tới, sắc mặt đại biến, bay thẳng đến ngoài động phóng đi. Ngươi còn muốn đi? Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng tùy theo truyền đến. Mạng của ngươi, là bổn đế cảm thấy ngươi còn hữu dụng. Vừa rồi lưu đến vậy khác. Ngày nay, cái này Tinh Tinh Sơn chính giữa hết thảy đều đã giải quyết. Ta và ngươi ở giữa ân oán, cũng nên đã xong. Ngoặc kép, sơn động bên ngoài, Yên Trần Chí Tôn bọn người đứng thẳng, các nàng không dám rời đi, rồi lại không dám vào sơn động, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Oanh, vào thời khắc này, một đạo nổ mạnh bỗng nhiên theo cửa động chỗ truyền ra. Ngay sau đó, tự chứng kiến Tam Thánh Chí Tôn thân ảnh, như là không muốn sống, cuồng bạo lao ra, Thanh Lâm. Tại lao ra sơn động nháy mắt, Tam Thánh Chí Tôn liền khàn giọng quát, ngươi lại để cho bản tôn giúp ngươi thu hoạch tinh hồn chi lực. Bản tôn giúp ngươi rồi, ngươi theo ta muốn thái cổ huyền diệp, ta cũng cho ngươi rồi. Ngươi đã nói không giết ta đấy, ngươi đã nói, được nghe lời ấy, Phong Vô Cực cùng Yên Trần Chí Tôn bọn người là khiếp sợ ngẩng đầu. Tam Thánh Chí Tôn đây là... bị đuổi giết đi ra. Soạt, khi bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, hư không có hào quang lập lòe, một cái đầy trời bàn tay lớn bao dung mà đến, phảng phất muốn đem hết thảy đều nắm trong tay. Cái này bàn tay lớn tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền đem Tam Thánh Chí Tôn cho hoàn toàn bao vây lại. Chợt hung hăng sờ, cái này một cái chớp mắt, Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy bốn phía không gian lực lượng đè ép quá mạnh mẽ. Hắn đều có loại không thể hô hấp cảm giác, toàn thân cốt cách càng là muốn tại lúc này vỡ vụn. Tam Thánh Chí Tôn vỗ mi tâm, lại là một giọt bổn mạng tiên huyết xuất hiện, như trước khi hắn muốn chạy trốn rời núi động thần thông đồng dạng. Nháy mắt đem sở hữu hoàn toàn ba lô bao khỏa. Ngay sau đó, liền ầm ầm hướng ra ngoài chạy đi. Chiều này với bản đế mà nói, vô dụng, Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng. theo ngoài động lao ra, như là sát thần. Hắn thủ trưởng nhẹ nhàng chỉ hướng Tam Thánh Chí Tôn cái kia kim huyết chỗ địa phương. Miệng há khai mở, chậm rãi hộc ra một chữ. Định thân thuật, ngày nay Thanh Lâm, chỉ là pháp tắc tu vi liền đạt đến 8 kiếp chân đế. Hắn định thần thuật vừa ra, Tam Thánh Chí Tôn căn bản là không cách nào ngăn cản. Xoạt, thủ trưởng cầm bốc lên. Tam Thánh Chí Tôn thân ảnh đốn ở trên hư không, cái kia bổn mạng kim huyết tại thời khắc này trực tiếp bị Thanh Lâm bàn tay lớn bóp vỡ. Phốp, bổn mạng kim huyết cùng bổn mạng nguyên thần là có thêm liên quan đến. Giờ phút này Tam Thánh Chí Tôn bổn mạng kim huyết bị sinh sinh bóp vỡ, lập tức phun ra miệng lớn máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệch. Có thể rõ ràng cảm nhận được hắn khí tức suy yếu. Người chết không yên lành. Tam Thánh Chí Tôn quát. Bổn đế được không chết. Ngươi còn không có tư cách đến kết luận. Thanh Lâm thanh âm như trước lạnh như băng. Phảng phất như không có chút nào biểu lộ. Bàn tay lớn vung vẩy tầm đó. Đem Tam Thánh Chí Tôn thân thể triệt để nắm trong tay. Không có một tia do dự. Trực tiếp sụp đổ, càng là tại sụp đổ Tam Thánh Chí Tôn nháy mắt, Thanh Lâm lại là vung vẩy thủ trưởng, một phát bắt được Tam Thánh Chí Tôn cái kia cho đến thoát đi nguyên thần. Đột nhiên khẽ hấp, xoạt, đại đế lục triển khai, ngập trời hấp lực tự Thanh Lâm trong tay truyền ra. Tuy nhiên Thanh Lâm chỉ có 8 kiếp chân đế, Tam Thánh Chí Tôn nhưng lại lục tinh đại địa Chí Tôn. Nhưng tại thời khắc này, Tam Thánh Chí Tôn nguyên thần căn bản cũng không có chút nào chống cự khả năng. Như một cái khí cầu, theo Thanh Lâm hấp thu, càng ngày càng khô quát, đến cuối cùng, triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Hết thảy đều phát sinh ở trong thời gian rất ngắn. Phong Vô Cực bọn người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ qua. Thanh Lâm thực lực chân chánh, vậy mà hội mạnh như thế. Yên Trần Chí Tôn mặc dù cùng Tam Thánh Chí Tôn giao hảo, nhưng theo Thanh Lâm ra tay bắt đầu, đến Tam Thánh Chí Tôn tử vong, Yên Trần Chí Tôn đều không có mở miệng nói ra dù là một cái cầu tình chữ. Có thể tu luyện tới như thế cấp bậc, rõ ràng đều là có thêm quyết đoán tính cách. Tại trong sơn động thời điểm, Tam Thánh Chí Tôn bởi vì tham lam cái kia ba dạng thứ đồ vật mà không muốn rời đi. Yên Trần Chí Tôn là được đặt quyết tâm, không hề nhiều quản, sự thật cũng đã chứng minh, nàng cách làm của mình đúng, như còn dám mở miệng, dùng Thanh Lâm tính cách, nói không chừng liền nàng đều sẽ không bỏ qua. Tại Thanh Lâm đánh chết Tam Thánh Chí Tôn về sau, Vân Ly cũng theo sơn động chính giữa đi ra. Còn có cái con kia mèo mập, đánh xong, mèo mập nhìn chung quanh, cái mũi nhẹ nhàng hít hà, chợt bĩu môi nói ra, thật không có kính, nhanh như vậy tựu xong việc nhi. Thanh Lâm huynh, trong sơn động sự tình, cũng đã giải quyết, Phong Vô Cực nói, những cái kia còn sót lại đại đế cảnh cũng đều là dựng lên lỗ tai. Đối với bọn hắn mà nói, đây đã là cửa ải cuối cùng. Có thể chống đỡ đến nơi đây cơ hồ là cực hạn. Như còn không có giải quyết. Chỉ sợ thật sự muốn vẫn lạc tại này. Thanh Lâm gật đầu. Lập tức lại để cho bọn hắn yên tâm đến. Xoạt, một đạo cổng truyền tống ở trên không hiển hiện mà ra. Tống Thiên thanh âm cũng là lại lần nữa truyền ra. Các ngươi khả dĩ đi nha. Thanh Lâm quay người ôm quyền. Chợt không nói hai lời. Thân ảnh hướng phía truyền tống trận mà đi. Đa tạ Thanh Lâm Chí Tôn ân cứu mạng. Gặp Thanh Lâm muốn ly khai, những đại đế đó cảnh lại quỳ lại trên mặt đất, hướng Thanh Lâm hô. Thanh Lâm cước bộ dừng lại, chợt hướng những người này phất phất tay, dứt khoát bước chân vào truyền tống trận chính giữa. Trước khi đi, hắn không có nói với Vân Ly qua dù là một câu. Vân Ly cũng là im lặng. Tại Thanh Lâm rời đi về sau, cước bộ điểm nhẹ hư không, theo sát lấy tiến nhập truyền tống trận,